Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, Phật Quang Thanh Đồng Mảnh Vỡ, chương 1484, Phật Quang Thanh Đồng Mảnh Vỡ dưới chân dẫm cái sưởi ấm hòm gỗ. Hay vẫn là rất lạnh, bây giờ không phải là mùa xuân sao? Làm khó mau lạnh như vậy à? Cảm giác so mùa đông lạnh nhiều hơn. Bên ngoài còn lớn như vậy mặt trời, kiên trì muốn hướng phía lão thiên gia dựng đứng đại đại ngón giữa. Theo vệ tiểu bắc không ngừng tới gần, hắn đã thấy được cái kia hố to bốn phía chu vi trên mặt đất. Rậm rạp chằng chịt khảm nạm lấy vô số thanh đồng mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ, những này thanh đồng mảnh vỡ chính là đại thiên long tự hài cốt rồi. Vệ tiểu bắc mắt sáng rực lên. Những này thanh đồng mảnh vỡ tuy nhiên đã trở thành mảnh vỡ. Nhưng ở vệ tiểu bắc trong mắt, y nguyên mang theo nồng đậm Phật quang khí tức, vạn vật thông hiểu, không chút do dự, vệ tiểu bắc tại trước tiên liền hướng phía một mảnh thanh đồng mảnh vỡ phóng ra vạn vật thông hiểu. Hắn có một loại dự cảm, cái này đại thiên long tự tuy nói nổ, nhưng mảnh vỡ vẫn là khó được bảo vật. Tên, Phật quang thanh đồng mảnh vỡ. Nhập môn tiên phẩm, giới thiệu, Phật Quang Thanh Đồng Mảnh Vỡ chính là Phật môn trọng địa Đại Thiên Long tự bạo sau đó chỗ tạo thành, trong đó ẩn chứa vô số đại đức cao tăng tích lũy chi Phật Quang. Linh tính tự nhiên, có rất nhiều thần kỳ hiệu lực, đệ tử cửa Phật cầm trong tay vật ấy, thế nhưng tà ma bất xâm, tâm ninh thần thanh, chú thích, bất đồng mảnh vỡ chỗ mang theo hiệu lực bất đồng. Hiệu quả 1, siêu độ phong linh, ân, xem hết cái này Phật quang thanh đồng mảnh vỡ sau đó. Vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, nghiền nát được thật lợi hại. Cái này Phật quang thanh đồng mảnh vỡ phẩm chất gần kề chỉ là nhập môn tiên phẩm cấp bậc. Đương nhiên, bất kể thế nào nói, hắn từ thiếu còn bảo lưu lấy một loại hiệu quả, siêu độ phong linh, mà theo chỉ để lại một loại hiệu quả. Hắn giới thiệu cũng trở nên kỹ càng không ít, ít nhất, vệ tiểu bắc đã biết cái này siêu độ phong linh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với đại đa số người mà nói, cái này siêu độ phong linh liền là một đám hòa thượng đạo sĩ. Bày ra thủy bộ pháp hội, khua chiêng gõ trống, ngâm tụng kinh văn, đối người chết tiến hành siêu độ, lại để cho hắn sớm ngày tiến nhập địa phủ các loại địa phương. Tránh cho hắn hóa thành lệ quỷ, mà cái này Phật quang thanh đồng mảnh vỡ lên trên siêu độ phong linh hiệu quả thân thể to lớn cũng không sai biệt lắm, bất quá hắn chủ yếu là tiêu trừ sau khi chết phong hồn oán khí. Do đó đạt được công đức. Đúng vậy, cái này hiệu quả mục đích chủ yếu chính là đạt được công đức. Từ khi bá hạ đạt được công đức tấm bia đá sau đó. Công đức cái đồ chơi này liền liên tiếp xuất hiện, đương nhiên, kỳ chủ cũng bị Phật môn, đạo môn các loại chủ lưu tín ngưỡng dùng cho khích lệ con người làm ra thiện chi dụng. Thí dụ như cái gì trên đời làm việc thiện 3000, tiếp sau an hưởng vinh hoa phú quý các loại. Đương nhiên, về phần cái này công đức đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vệ tiểu bắc cảm giác mình còn cần nghiên cứu một chút. Sau đó, vệ tiểu bắc đem nhặt lên mấy khối mảnh vỡ dùng vạn vật thông hiểu xem xét một phen. Hắn phát hiện, cái này mảnh vỡ càng lớn khối, như vậy hắn lưu lại hiệu quả thì càng nhiều, uy lực lại càng cường. Nhưng những này mảnh vỡ tóm lại là mảnh vỡ, mặc kệ hắn lưu lại hiệu quả chủng loại có bao nhiêu. Hắn hiệu quả uy lực theo vệ tiểu bắc, đều thuộc về gần như tại không trình độ. Nói trắng ra là. Coi như là đầu người lớn nhỏ mảnh vỡ, hắn lên trên siêu độ phong linh hiệu quả, muốn siêu độ một người bình thường vong hồn, đại khái cần 3 ngày 3 đêm, liền cái tốc độ này, vệ tiểu bắc chỉ có thể nói ha ha rồi, mà nhất hố đại khái hẳn là xem như cái gì kia dẫn dắt thần thông rồi. Lớn nhất khối mảnh vỡ, mang tại trên người, cần 100 năm thời gian mới có thể dẫn dắt ra một loại thần thông tới. Không nói đến vệ tiểu bắc có nguyện ý hay không chờ đợi 100 năm để đổi lấy một loại thần thông. Chỉ nói lúc này chiều dài, trên cơ bản Đoạn Tuyệt những người bình thường kia muốn thông qua cái đồ chơi này đạt được thần thông ý niệm trong đầu, coi như là một cái vừa mới ra mẫu thai hài nhi. Hắn đạt được thần thông thời điểm, cũng là 100 tuổi rồi, còn có thể làm gì? Trang đại đức cao tăng sao? Đương nhiên, bất kể thế nào nói, nếu như gần kề luận hắn giá trị mà nói, đối đệ tử cửa Phật mà nói, cũng coi là vô thượng chân bảo rồi. Bất luận cái gì đệ tử cửa Phật trên người mang theo cái này mảnh vỡ, tu hành tốc độ đại khái hội bởi vì Phật quang tồn tại nhanh hơn gấp bội. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những này Phật quang thanh đồng mảnh vỡ giá trị hiện tại đại khái chỉ có 2 chủng. Hắn một, gần, là đem hắn đưa vào thanh mộc phúc địa, lại để cho hắn xúc tiến thanh mộc phúc địa phát triển. Nhưng cái này có lẽ có thể sẽ ảnh hưởng đến thanh mộc phúc địa tương lai phát triển phương hướng. Dù sao Phật quang cái đồ chơi này, rất khó nói sẽ không để cho thanh mộc phúc địa hướng phía Phật môn bảo địa phương hướng phát triển. Tiếp theo chính là lấy ra cho ăn Thái Dương thần thương cùng với tánh mạng tế đàn. Bất kể là Thái Dương thần thương hay vẫn là tánh mạng tế đàn, đối như vậy thanh đồng mảnh vỡ đều có nhất định được muốn ăn, theo mà cũng nói rõ, đối với chúng có chút chỗ tốt, nhưng muốn khiến chúng nó tiến hóa, đại khái muốn cho ăn rất nhiều rất nhiều. Sau cùng, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn đem những này thanh đồng mảnh vỡ cho ăn cho Thái Dương thần thương cùng tánh mạng tế đàn. Dù sao cái này hố to bốn phía chu vi thanh đồng mảnh vỡ nhiều được muốn chết. Ngẫm lại xem sẽ biết, suốt một tòa thanh đồng chùa chiền tự bạo rồi, cái này tạo thành mảnh vỡ sẽ có bao nhiêu? Bất quá vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc lực chú ý lại không tại cái kia khắp nơi trên đất mảnh vỡ lên trên, mà là theo mảnh vỡ bên trong ngẫu nhiên xuất hiện kim sắc Phật trên ánh sáng. Nhưng những kim sắc đó Phật quang lộ ra có chút mịt mờ. Hơi không chú ý sẽ biến mất, nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc sau cùng hay vẫn là tại hố to phụ cận phát hiện một chút ít giá trị rất cao đồ vật. Thí dụ như một khỏa nửa thừa Phật tổ đầu lâu. Đây là Đại Hùng Bảo Điện nội cái kia Phật tổ pho tượng một bộ phận. Một chi cuối cùng phá vỡ thanh đồng tịnh thủy bình. Hẳn là Đại Hùng Bảo Điện Thiên Điện bên trong Quan Âm Bồ Tát pho tượng lên trên một bộ phận. Còn có nửa miệng phá chung, đây là cái kia trên gác chuông lên cao thanh đồng chuông lớn. Nhưng bên đều bị tạc không có, sở hữu thanh đồng mảnh vỡ bên trong, duy chỉ có cái này 3 kiện tàn phá phẩm bên ngoài hội chậm rãi tản mát ra Phật quang. Theo Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu từng cái xem xét sau đó, rốt cuộc biết cái này 3 kiện thừa thứ phẩm là bảo bối gì? Không biết là trùng hợp còn là chuyện gì xảy ra, cái này 3 kiện thừa thứ phẩm giữ lại hiệu quả tuy nhiên cũng không giống nhau. Cái kia Phật tổ nửa thừa đầu lâu chính là 1 kiện thứ đẳng linh bảo. Chính là 3 kiện thừa thứ phẩm bên trong phẩm chất cao nhất. Hắn bảo lưu lại dẫn dắt thần thông, tí kết quả vì, độ nhân hóa tăng cái này 3 loại hiệu quả. Mà nửa thừa tịnh thủy bình cùng bán tàn phá chung đều là nhập môn linh bảo. Tịnh thủy bình bảo lưu lại khư trừ tà ma hiệu quả. Mà bán tàn phá chung thì là siêu độ vong linh, ngưng tụ công đức, duy chỉ có, Vệ Tiểu Bắc rất muốn nhất hoành độ hư không cái này hiệu quả. Không có, không chỉ có chỉ là cái này 3 kiện bảo bối không có hoành độ hư không hiệu quả. Cái này đầy đất thanh đồng mảnh vỡ bên trong, Vệ Tiểu Bắc đều không có tìm được một mảnh có bức này hiệu quả. Cái này quả thực lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút thất vọng. Hắn suy đoán, cái này hoành độ hư không đại khái chỉ có tại Đại Thiên Long tự nguyên vẹn dưới tình huống tài năng. Có, Đại Thiên Long tự một khi tự bạo nghiền nát, như vậy cái này hiệu quả liền tự nhiên biến mất, cái này cùng một khung máy bay tại hoàn hảo dưới điều kiện có thể phi hành. Một khi xuất hiện cái gì nghiền nát, liền không có cách nào đã bay, mà radio các loại công năng còn có thể miễn cưỡng sử dụng một cái đạo lý. Đương nhiên, mặc dù là cái này 3 kiện bảo bối kèm theo hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi cùng Đại Thiên Long tự nguyên vẹn thời gian so sánh với, cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Dù sao thứ này hư mất rồi, coi như là công năng lại tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất. Mà lúc này đây, cũng không phải nghiên cứu những bảo bối này thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đem ba kiện bảo bối thu nhập chữ vật giới chỉ. Sau đó đào tạo ra một đám thực lực yếu nhất phổ nhân. Chúng lúc này tác dụng duy nhất chính là trải rộng hố to bốn phía chu vi thanh đồng mảnh vỡ lựa lấy. Chất đống tại một chỗ, thuận tiện Vệ Tiểu Bắc thu nhập chữ vật giới chỉ, đã có phổ nhân trợ lực. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần quan tâm bốn phía chu vi động tĩnh. Tránh cho những thiết thạch đó quái vật ảnh hưởng đến phổ nhân thu thập hoạt động. Mà chính mình bản có thể ngồi ở hố to bên cạnh nghỉ ngơi ăn uống khôi phục tinh lực. Bất kể thế nào nói, Vệ Tiểu Bắc vào lúc này đã rất mệt a rồi. Nếu như không phải sự tình còn không có hoàn toàn chấm dứt. Vệ Tiểu Bắc đều mơ tưởng trở về Thanh Mộc Phúc Địa hào hào ngủ lấy một giấc rồi. Đã có một đám phổ nhân hỗ trợ. Trải rộng hố to bốn phía chu vi thanh đồng mảnh vỡ rất nhanh liền bị thu thập. Thậm chí còn một chút ít bắn tung tóe được khá xa thanh đồng mảnh vỡ cũng không thể tránh được phổ. Nhân đám bọn chúng con mắt, đương nhiên, bởi vì thanh đồng mảnh vỡ ảnh hưởng đến phạm vi khá lớn. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không thể nào đem sở hữu địa phương trông nom ở. Theo mà một chút ít phổ nhân nhận lấy thiết thạch quái vật tập kích. Đã tạo thành thương vong, nhưng đó cũng không phải cái đại sự gì. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những này phổ nhân đều là pháo hôi bên trong pháo hôi. Chỉ cần chúng có thể đem thanh đồng mảnh vỡ đều thu thập tới. Mặc dù là đều tổn thất, cũng chính là lãng phí một chút ít vật chất dự trữ mà thôi. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc trước mặt thanh đồng mảnh vỡ liền chồng chất như núi. Bất quá. Cái kia đại thiên long tự biến thành mảnh vỡ nhiều lắm. Hơn nữa hắn tự bạo thời gian uy lực vô cùng, khiến cho mảnh vỡ giải phạm vi đạt đến hơn phân nửa đỉnh núi. Mà thiết phây núi hơn phân nửa đỉnh núi, chiếm diện tích cũng không nhỏ, khoảng chừng trên 100 km², thêm chi địa mặt gập ghềnh, địa hình phức tạp nhiều thay đổi. Cảnh này khiến những cái kia phổ nhân thu thập thanh đồng mảnh vỡ tốc độ một mực nhanh không được. Thừa dịp những cái kia phổ nhân thu thập thanh đồng mảnh vỡ thời điểm. Vệ Tiểu Bắc còn hạ đến hố to cuối cùng thăm dò một phen. Hy vọng tìm được cái gì bảo vật, không thể không nói. Đại Thiên Long tự bạo tà quy lực thì kinh người. Cái này tòa hố to chỗ sâu nhất đạt đến hơn 500 m. Đen kịt vô cùng, khá tốt. Vệ Tiểu Bắc thị lực đã có thể bỏ qua như vậy không ánh sáng hoàn cảnh. Nhưng lại để cho hắn có chút tiếc nuối chính là, cái này tòa hố to bên trong liền thanh đồng mảnh vỡ đều rất ít. Thì càng không cần nói cái gì giá cao giá trị bảo bối rồi. Tại hố to chỗ sâu chuyển hai vòng, không tìm được đồ gì tốt, Vệ Tiểu Bắc liền định đến biên giới chỗ chuyển một vòng. Liền lên rồi. Nhưng lại tại Vệ Tiểu Bắc đến hố to biên giới chỗ thời điểm. Tại đen kịt vô cùng trong hoàn cảnh vậy mà thấy được nhất điểm hồng sắc ánh sáng nhạt. Đây là, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến cái kia hồng sắc ánh sáng nhạt cùng hồng sắc thạch tháp ánh sáng cực kỳ. Tương tự, cũng không dám khinh thường, lập tức dứt khoát trực tiếp đem một cái vạn vật thông hiểu đã đánh qua. Tính danh, phiền não ma nữ chi hài cốt giới thiệu. Phiền não ma nữ chính là thứ ba thiên ma vương tọa hạ ma nữ. Hắn hài cốt y nguyên có tương đương ma tính, nếu là có cơ hội, hắn y nguyên có thể từ vô cùng phiền não bên trong phục sinh. Nhược điểm, chính khí chủng tộc, thiên ma giới tính, bất nam bất nữ tuổi, không biết sinh vật đẳng cấp, tứ tinh khủng bố, suy yếu, thuộc tính, hơi, kỹ năng, thông hiểu ngôn ngữ, vũ đạo. Trang điểm đặc thù kỹ năng, dụ dỗ ma hóa, xâm lấn linh nhục, hóa thân ngàn vạn, phong ấn, ẩn độn, phong ấn, phục sinh, điểm tiến hóa, ích, không có cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ Phật, không, quả là thế, bất quá khá tốt, gần kề chỉ là hài cốt rồi, nhưng nói trở lại, cái này phiền não ma nữ năng lực đặc thù lại là có chút khủng bố. Bất kể là dụ dỗ ma hóa, hay vẫn là xâm lấn linh nhục, đều có thể gọi lại để cho người sợ rồi. Mà hắn hóa thân ngàn vạn lại càng không là rất khó lại để cho người bắt lấy hắn chân thân. Ẩn độn bản có thể làm cho hắn bỏ trốn mất dạng. Phục sinh bản bảo lưu lại lật bàn cơ hội. Hết chương.